Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667 hại người chung hại mình. Trường ca, mau tránh ra. Hạ lão gia tử thấy một phen bạc lượng băng đao hướng tới nhi tử sống lưng đâm tới. Lập tức nhanh chóng hướng trước, hung hăng đẩy Túc Như Hạ. Túc Như Hạ lập tức bị hạ lão gia tử đẩy đến một lảo đảo. Hướng bên té ngã nháy mắt, thấy băng đao thẳng chọc hướng hạ lão gia tử tâm hoa. Ba, tương đương, giờ khắc này, Túc Như Hạ cuối cùng là chịu nhận hạ lão gia tử cái này cha ruột. Tê tâm liệt phế mà hô một tiếng ba, rồi sau đó. Túc Như Hạ không cấm vẻ mặt mộng bức, trơ mắt nhìn băng đao sắp chọc tiến hạ lão gia tử tâm hoa nháy mắt. Bỗng chốc chuyển biến. Sau đó không ngờ lại một lần nữa bay trở về đến Tang Thi Vương ném mạnh ra băng đao thi chảo uy. Ngoan nhi tử, người thua, cho nên đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ra tới chạy nhanh cấp Ngô Ngoan Ngoãn tiếng kêu phụ thân đại nhân, lão Đông Tây ở đâu? Ngươi không phải nói, Ngô giúp ngươi, ngươi, lão Đông Tây ở đâu? Thật là cái không giáo dưỡng hài tử, họ Khúc lão gia hỏa là như thế giáo ngươi sao? Tổng cái phóng hảo hảo người không làm, một hai phải làm ăn thịt người quái vật hồn đạm cường. Hơn nữa chính mình làm quái vật cũng coi như, lại vẫn không biết xấu hổ một hai phải buộc kế thừa chính mình huyết mạch hậu bối cùng nhau đi theo. Làm quái vật Khúc Hy Thụy, biên cùng Tang Thi Vương đối thoại, Khúc Hy Thụy biên như cũ lão thần khắp nơi mà ngồi ở trong xe. Căn bản chưa từng xuống xe. Chỉ đem một bên cửa sổ xe mở ra, tầm mắt mỏng lạnh mà liếc Tang Thi Vương, không thể không nói. Khúc Hy Thụy xác thật là có thiên đại làm giận bản lĩnh. Thế nhưng đem Tang Thi Vương tức giận đến, hận không thể sống xẻo Khúc Hy Thụy, như thế nào? Muốn đánh sao, tiền đề là ngươi cũng đến đánh thắng được ca mới được. Mặt khác ngươi cũng không nên đã quên, hiện tại là ngươi tới tìm ta nói điều kiện. Mà không phải ta tìm ngươi nói điều kiện tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn, chưa nói cơ hồ. Tang Thi Vương đã là rơi xuống hạ phong, này nguyên nhân chủ yếu cũng cùng với bản thân đã là đánh không lại Khúc Hy Thụy. Không phải Khúc Hy Thụy đối thủ có quan hệ, thân thủ bồi dưỡng một cái song ngược chính mình siêu cường đối thủ. Tang Thi Vương giờ này khắc này. Thật đúng là kêu khổ không ngừng, cùng ta tới, lái xe đi theo, nghe Tang Thi Vương như là thực tùy. Ý nói thanh cùng ta tới, liền lập tức chiết thân về phía trước đi, chỉ là Tang Thi Vương bước chân thế nhưng, đi, đến bay nhanh. Hoắc Thăng ở phía sau cực lực đuổi theo, thế nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi, mà Tang Thi Vương thế nhưng thập phần hảo tâm. Lại đi ngang qua Túc Như Hạ cùng hạ lão gia tử bên người khi. Không cấm hoãn trụ bước chân, như là đang đợi Khúc Hy Thụy đám người xe, đường Khúc Hy Thụy đám người thừa xe từ Túc Như Hạ cùng với hạ lão gia tử bên người trải qua khi. Túc Như Hạ lại là rõ ràng nhìn đến, Khúc Hy Thụy từ xe hướng hắn đầu tới âm mưu thực hiện được cười lạnh. Thật là tức điên Túc Như Hạ, nhưng mà, cực kỳ nguy hiểm, giờ phút này Túc Như Hạ đã là không có lại nhiều tâm tư cùng Khúc Hy Thụy tranh cãi nữa cái cao thấp. Chỉ biết đương hạ lão gia tử đánh tới, thật ở nguy cơ thời điểm đẩy ra hắn, phải vì hắn lập tức Tang Thi đầu đầu tới băng đao nháy mắt. Hắn là thật sự nóng nảy, nếu hạ lão gia tử thật ăn Tang Thi đầu đầu tới băng đao. Hắn thật là không biết nên như thế nào làm, giây tiếp theo hắn có thể hay không như nổi điên mãnh thú phấn đấu quên mình nhằm phía Tang Thi. Vương, mà đương hạ lão gia tử thật sự biến thành mất đi lý trí Tang Thi. Hắn lại hay không có thể thật sự tàn nhẫn đến hạ tâm. Thần thủ giết chết Tang Thi hóa hạ lão gia tử, tóm lại giờ phút này Túc Như Hạ tâm tình là vô phước. Tạp cũng như Khúc Hy Thụy ngày ấy theo như lời. Ít nhất hắn muốn oán giận, muốn phát tiết, mà nhưng cung hắn oán giận, phát tiết người, ít nhất trước mắt ở hắn bên người. Mà Khúc lão gia tử rơi xuống không rõ, Khúc Hy Thụy tính muốn ôm oán, tưởng phát tiết cũng không ai nhưng cung này oán giận, phát tiết đương nhiên còn có là ít nhất hắn biết. Cha ruột lúc ấy cũng không phải không nghĩ muốn hắn, chỉ là một lòng muốn cứu sống hắn mẹ đẻ, mà chân chính làm hại bọn họ Hạ gia thê ly tử tán chính là hắn vẫn luôn hiệu lực quân đội. Người, Trường ca, không có việc gì đi. Tới, mau đứng lên, ai muốn ngươi xen vào việc người khác ta. Hạ lão gia tử vừa rồi chính mình từ mà đứng lên. Chuẩn bị đi đỡ Túc Như Hạ, nào biết hắn tay vừa rồi duỗi hướng Túc Như Hạ, bị Túc Như Hạ hung hăng một câu uống trụ, lại như thế nào nói. Người cũng là ta nhi tử a, hơn nữa ta này đem lão xương cốt, tính lại liều mạng, cũng không mấy năm bôn đầu. Nhưng các ngươi không giống nhau a, các ngươi đều còn trẻ a. Kỳ thật tính lúc ấy bị Tang Thi Vương công kích người không phải ngươi. Ta tưởng ta khả năng cũng sẽ tiến lên cứu ngươi, bất quá ta khẳng định sẽ do dự hạ, nhưng đổi làm là ngươi. Như thế nhiều năm qua, ta đối với ngươi thua thiệt thật sự là quá nhiều, Hạ lão gia tử cũng là sợ chính mình nói không cần. Thận chọc giận nhi tử, chọc đến nhi tử không vui. Không cấm thêm mắm thêm muối mà nói vài câu, kết quả lại là càng bôi càng đen, kia cũng không dùng ngươi mệnh đi thêm mơ siêu ngươi cần thiết đến. Cho ta tồn tại, hơn nữa đến cho ta hảo hảo tồn tại, bằng không nếu ngươi cùng mẹ, còn giống như thuyết các ngươi ai ra điểm sự, ta đều sẽ chịu không nổi, hảo, ta sẽ hảo hảo tồn tại, nỗ lực. Trường ca ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi nói ta cùng mẹ ngươi. Còn giống như thuyết, ngươi đem ta cùng các nàng mẹ con đặt ở cùng nhau. Ngươi đây là, chẳng lẽ ngươi là chịu nhận ta? Chịu nhận ngươi, ai nói, ta chỉ là tạm thời. Trường ca ngươi khóc, mau, lau lau, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Huống chi ngươi còn ăn mặc một thân quân trang, ngươi chẳng lẽ không hận sao? Quân đội người, nghe được cha ruột khuyên chính mình. Thế nhưng xưng chính mình ăn mặc một thân quân trang, không nên dễ dàng khóc nhè. Túc Như Hạ không cấm rất là khó hiểu. Theo lý thuyết làm hại bọn họ một nhà thê ly tử tán chính là quân đội. Cha ruột không nên đối quân đội kín người mãn đều là hận ý sao? Hận, như thế nào không hận? Nhưng quân đội cũng không được đầy đủ là người xấu. Như một lòng đi theo ngươi những cái đó chiến sĩ. Còn có ngươi. Tuy rằng quân đội nào đó cao tầng thật là đáng giận đến cực điểm mơ siêu nhưng các ngươi này đó. Chiến sĩ đều là chúng ta trong lòng đáng yêu nhất người không phải sao? Hừ, nói năng ngọt xớt, không hổ là mà thế trước làm buôn bán người làm ăn, là. Ta là người làm ăn, là nói năng ngọt xớt, nhưng ta nhi tử trung hậu thành thật được rồi. Trường ca, ngươi tính tình này rất giống mẫu thân ngươi. Ngươi biết không? Tên của ngươi Hạ Trường ca, vẫn là mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi sao, tự mình vì ngươi lấy, nàng tên mang cái ca, nàng sở dĩ cho ngươi lấy tên này, là ngụ ý ta cùng nàng cảm tình nhân ngươi tồn tại có thể càng dài lâu. Nhưng cuối cùng, ai, có lẽ nếu ta không tin vào quân đội bịa đặt những cái đó nói dối, nàng còn có thể làm bạn ngươi ta càng dài chút thời gian. Nàng vốn là không đồng ý dùng ngươi cốt tủy cùng huyết cứu nàng mệnh. Là ta xuẩn, ta khờ, lại là không nghe nàng lời nói, những việc này. Chờ đến xe, chúng ta biên truy như thuyết bọn họ. Ngươi lại chậm rãi cùng ta nói đi, hảo chúng ta Hạ gia là như thế này bị quân đội người cấp lừa. Kia Khúc gia đâu? Khúc gia chẳng lẽ cùng chúng ta Hạ gia gặp đồng dạng tao ngộ? Không sai biệt lắm đi. Bất quá thật muốn nói tỉ mỉ lên, Khúc gia cùng chúng ta Hạ gia sự cũng không phải đều giống nhau. Chủ yếu vẫn là ta cùng ngươi Khúc bá bá, chúng ta hai cái tư tâm quấy phá, một cái là muốn vì tánh mạng không nhiều lắm người sống tục mệnh. Một cái còn lại là muốn đem chết đi tình cảm chân thành sống lại. Kỳ thật đều không hiện thực, nhưng chúng ta lại nhân tự nhận nắm giữ Khúc gia trường sinh bí mật. Mà vẫn luôn tin tưởng, chúng ta lòng mang như vậy ảo tưởng sẽ có mộng tưởng trở thành sự thật một ngày. Kết quả là, hại người chung hại mình. Hết chương.